Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52. Deidara nghệ thuật chi mê. Nham ẩn thôn. Deidara, người đang nhìn cái gì đây? Ba ba, người xem những thứ này trùng trùng. Ất là khả ái nha. Khi còn bé, Deidara nhiệt tình yêu tự nhiên, vô cùng ưa thích quan sát các loại động vật. Ở đâu đáng yêu nha? Ta thân ái Deidara. Deidara mẹ ngồi xổm xuống, thân mật ôm hắn, mỉm cười hỏi. Ừ, chúng nó thật nhỏ trùng hợp. Lại có thể cõng so với chúng nó lớn hơn nhiều đồ vật. Giúp đỡ lẫn nhau vội vàng. Giống như đồng bọn giống nhau. Deidara nghiêng đầu, tự hỏi, rất nghiêm túc hồi đáp. Ơ, Deidara quan sát được thật cẩn thận. Đây là con kiến. Chúng nó rất đoàn kết. Phân công rõ ràng. Tựa như nham ẩn thôn. Từng ninja đều có nhiệm vụ của mình. Deidara ba ba phủ sờ lên cằm. Vẻ mặt tràn đầy yêu thương. Sau đó thời gian, Deidara học tập đã đến con nhện, Asuka các loại động vật tri thức. Đó là hắn vui sướng nhất thời gian. Có một ngày, Deidara chính cầm lấy bình thủy tinh, trong quan sát một cái tạo hình kỳ lạ giáp trùng. Đây là hắn tại nham ẩn thôn sau lưng trên núi nhỏ ngẫu nhiên phát hiện đấy. Tại hắn xem ra, cái này đầu giáp trùng thật sự là quá kỳ quái. Nó đem trong bình bùn đất ăn vào trong miệng, nhai qua sau lại nhổ ra. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh vang lên sau đó. Bùn đất tràn ngập trong không khí, giống như trong ngày lễ pháo hoa sau đó tình cảnh. Thật sự là thật đẹp. Deidara hưng phấn kêu lên. Trong cơ thể hắn nghệ thuật tế bào tựa hồ bị tỉnh lại. Đông đông đông, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Deidara ca ca, ở nhà sao? Mau ra đây, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Deidara bên người theo đuôi Sushi ở bên ngoài la lên. Chuyện gì a? Có phải hay không trong phòng lại có con rán á? Không phải là đã nói với ngươi nha, trực tiếp giết chết không là được rồi. Hoa lệ pháo hoa diễn xuất trong nháy mắt đình chỉ. Giáp trùng chấn kinh sau đó, vèo một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong đất bùn. Thời gian ngắn chắc là sẽ không đi ra. Deidara hào hứng bị cắt đứt. Đầy mình mất hứng. Không phải là con rán à. Ta tại ra ra trong phòng. Trông thấy ô ô, nói đến đây. Sushi bắt đầu khóc thút thít đứng lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn co lại, ngừng lại. Một trận, rút cuộc nói không ra lời. Trông thấy cái gì? Người đừng khóc nha. Deidara móc ra khăn tay. Thay Sushi lau đi khóe mắt nước mắt. Trong nội tâm loáng thoáng là một cỗ dự cảm bất tường. Một hồi lâu thời gian, Sushi tâm tình rốt cuộc bình phục lại. Do dự dự nói. Ta tại ra ra trong phòng chứng kiến. Thúc thúc Aji bọn hắn tại trong nhiệm vụ hy sinh. Cạch chợt vừa nghe đến hy sinh chữ. Deidara căng thẳng trong lòng. Đẩy ra Sushi. Hướng như gió liền xông ra ngoài. Nham ẩn thôn đình thi lúc giữa. Onoki lẳng lặng yên dừng ở Deidara cha mẹ hoàn toàn thay đổi thi thể. Thở dài một tiếng. Trời cao đố kỵ anh tài a. Deidara cha mẹ đều cũng có chắc tiệt thiên phú ninja. Có đủ trở thành ảnh giả cấp cường giả tiềm chất. Đáng tiếc. Nhưng là trên đường vẫn lạc. Liền hung thủ là người nào cũng không biết. Onoki trong nội tâm thật sự là hâm mộ Konoha. Thôn xóm bọn họ thiên tài ninja đều có thể đạt được thuận lợi trưởng thành. Không nói xa có tiếng tăm lừng lẫy Konoha tam nhẫn. Gần đấy, tia chớp vàng càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Deidara tới rồi sao? Onoki khóe mắt hơi động một chút. Biến mất thân hình. Deidara lòng mang lấy bi phẫn. Phóng ra mỗi một bước đều cần thật lớn dũng khí. Chậm rãi đấy. Trầm trọng đi vào sắp đặt cha mẹ của hắn thi thể trước thạch thai. Đối với một cái 5 tuổi nhiều một chút hài tử mà nói. Cảnh tượng như vậy quá mức tàn khốc. Nhưng mà Deidara đầy đủ kiên cường. Cố nén nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh. Ba mẹ Deidara nhìn qua cha mẹ của hắn cả người là máu thân thể. Bi thảm bộ dáng làm cho hắn cảm nhận được tử vong tàn khốc. Còn có chết kiểu này xấu xí. Giống như vậy chết đi. Không có chút nào mỹ cảm. Trong óc của hắn hiện ra giáp trùng chế tạo nổ tung xinh đẹp. Nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt ý niệm. Tử vong, sẽ phải giống như pháo hoa giống nhau xinh đẹp. Bạo tạc nổ tung sau đó. Vạn vật quy về bụi đất, cái gì cũng không ở lại. Đó mới là nghệ thuật. Bạo tạc nổ tung, mới là nghệ thuật. Ta theo đuổi nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Cha mẹ chết thảm bộ dáng đối với Deidara sinh ra mãnh liệt kích thích. Từ giờ khắc này, Deidara đặc biệt nghệ thuật xem bắt đầu hình thành. Không biết qua bao lâu, Deidara rốt cuộc tâm lực lao lực quá độ. Chậm rãi dựa vào bệ đá. Mí mắt dần dần trở nên trầm trọng. Chậm rãi đã ngủ. Đứa nhỏ này, về sau liền làm đệ tử của ta đi. Onoki theo chỗ tối hiện ra thân hình. Lơ lửng ở trong không khí. Bay tới Deidara trước người. Đưa hắn ôm lấy. Thở dài một hơi. Phân phó ám bộ ninja tiễn đưa hắn đi về nhà nghỉ ngơi. Nham ẩn ám bộ cõng đeo Deidara. Mấy hơi thở. Liền đem Deidara đưa về nhà. Bỏ vào trên giường, đông ám bộ ninja lui ra khỏi phòng thời điểm. Đập lấy trong phòng cái bàn. Loảng xoảng, làm. Lúc, trên bàn bình thủy tinh ùng ục ục lăn đến trên mặt đất. Bình thủy tinh trải qua vững chắc hóa thuật xử lý. Dị thường chắc chắn, không có một tia hư hao dấu vết. Chỉ là phía trên ngậm miệng rồi lại mất mở đi ra. Thật lâu không có chấp hành nhiệm vụ. Khinh thường, ám bộ ninja trong nội tâm suy nghĩ, không có chút nào để trong lòng, nhanh chóng ly khai, đêm dài sâu, hết thảy đều tĩnh lặng lại, trong phòng, ngoại trừ Deidara rất nhỏ hô hấp, không còn có một tia âm thanh, tất tiếng sột soạt tốt trên mặt đất trong bình, cái kia kỳ quái giáp trùng búng bùn đất, cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên đi ra, cái mũi của nó nhếch lên đến hít hà. Tựa hồ không có tìm được nguy hiểm gì tồn tại. Sau đó mở ra cánh. Lung la lung lay hướng cửa sổ phương hướng bay đi. Chỗ đó, đúng là Deidara chỗ ngủ. Cửa sổ, ngay tại ván giường bên cạnh. Giáp trùng ánh mắt thị lực tựa hồ không được tốt lắm. Không có trông thấy trên cửa sổ thủy tinh. Thẳng tắp đụng ở phía trên. Đầu váng mắt hoa, đập vào truyền, rơi xuống tại Deidara ngực. Nó dãy giụa lấy, muốn đứng dậy, lông mềm như nhung tinh tế chân không ngừng loạn bới ra. Gãi Deidara non mịn làn da. Đùng, một tiếng, trong lúc ngủ mơ, Deidara tay phải mãnh liệt đập đi qua. Đem nó đập đã thành một cục thịt tương. Ừ tương đương con muỗi tương đương, Deidara nhẹ nhàng mà lệch ra nghiêng đầu, không có chút nào tỉnh dậy ý tứ. Hắn không biết, giáp trùng trong thân thể. Chảy ra một cỗ màu vàng đấy. Lóe kim quang chất lỏng. Chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Đêm nay, Deidara là một cái kỳ quái mộng. Tại trong mộng, hắn khi thì biến thành con nhện. Khi thì biến thành Asuka. Cuối cùng giống như pháo hoa giống nhau nổ bung. Hóa thành xinh đẹp nhất nghệ thuật. Cùng lúc đó, Deidara thân thể cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Màu vàng chất lỏng dung nhập máu của hắn, thuận theo toàn thân huyết mạch, chảy khắp toàn thân, theo thời gian trôi qua, màu vàng chất lỏng từng lần một lưu truyền, mỗi lưu chuyển một lần, hào quang liền ảm đạm một vòng. Sau nửa giờ, hào quang hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối, Deidara trước ngực, bàn tay dài ra kỳ quái miệng, đầu hiện ra này trong chốc lát, liền biến mất. Lại cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Sau khi tỉnh lại, Deidara hồ nghi không thôi. Không biết vì cái gì như vậy chế tạo bạo tạc nổ tung nghệ thuật giáp trùng ngọc nát tại lồng ngực của mình. Hắn biến mất bi thương. Làm cho này đầu kỳ quái nghệ thuật đại sư cử hành trang trọng tang lễ. Bạo tạc nổ tung ninja Deidara truyền kỳ đường. Thì cứ như vậy đã bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.